Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 483, người biết ngươi là ai. Nhưng bằng mượn vị kia ma thần như yêu nghiệt thủ đoạn, chắc hẳn nhất định đang tìm kiếm đối phó sôi trào nguyên tố biện pháp đi. Hắn không có khả năng cân nhắc không đến ma tộc trong cổ họng căn này đâm. Tất nhiên hội nghĩ hết tất cả biện pháp đến diệt trừ nó. Ta cùng thiên ảnh đổ ước bên trong. Có một đầu là ngươi cùng ngươi lực lượng bản nguyên. Bóng đêm lời nói rất chậm. Con mắt thật chặt Salekno mặt. Hy vọng có thể tại hắn thân lên phát hiện một chút đồ vật đến bằng chứng thiên ảnh thân phận. Hắn thắng, nhưng là không có lấy đi ngươi lực lượng bản nguyên. Cũng không có cứu ngươi ra ngoài. Có thể kết quả để hắn vô cùng thất vọng. Salekno vẫn vững như lão cẩu, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Giống một tôn bất hủ thạch như một loại. Lúc trước cái kia điên cuồng cùng hắn đánh cược thứ bảy vương cấp phảng phất khác có người khác. Thiên ảnh rốt cuộc là địch hay bạn vẫn không thể kế tiếp chính xác kết luận. Hắn hiệp trợ Salekno lừa giết 10 vị bán thần. Có thể lại tại thời khắc cuối cùng từ bỏ mệnh của hắn. Cùng là một người hai loại khác biệt, mâu thuẫn hành vi rất quái dị. Hắn không chỉ có là muốn từ Salekno nơi này đạt được một điểm gì đó. Đồng thời cũng là có một hai tách rời ở giữa ý tứ. Loại thủ đoạn này ai cũng hội cũng ai cũng có thể sử dụng. Nếu như ngươi muốn từ ta thân lên cầm tới một điểm thiên ảnh tin tức. Còn không bằng ra ngoài ăn bát thịt bò mặt thực sự. Mà không phải bút tích tại một bao cua trong mì tìm thịt bò. Salekno khóe miệng lộ ra một vòng mỉa. Mai, lại một lần nằm trở về giường nhỏ bên trên. Tựa hồ nơi đó liền là hắn toàn bộ. Hắn không thể rời bỏ cái này giường. Bị giường phong ấn. Đồng thời hắn trào phúng ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là thiên ảnh tư liệu, bởi vì biến hóa năng lực duyên cớ biết được hắn tin tức người. Quá ít, bóng đêm nhún vai thông minh chưa hề nói thiên ảnh hẹn hắn gặp mặt. Cũng không có nói thiên ảnh đáp ứng gặp mặt sau hội trả lại 3 viên nguyên chi thạch. Nếu như thiên ảnh thật sự có một phần vạn khả năng là quân đội bạn. Kia nào đó một số chuyện liền tất yếu ẩn tàng một tí. Để tránh cho hắn mang đến ngoài định mức phiền phức, hắn liền là cảm thấy nguyên chi thạch tới tay. Người cái này mạnh nhất nhà mạo hiểm cũng chẳng khác nào là cái phế vật. Khinh thường giết ngươi đi. Về phần ta, ha ha, kẻ thất bại mà thôi. Salekno nghiêng người sang, đưa lưng về phía bóng đêm phất phất tay ra hiệu hắn không có chuyện liền rời đi. Hắn muốn nghỉ ngơi. Bóng đêm chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy đi đến trước cửa phòng giam. Lại đột nhiên quay người nói. Người lấy là hắn là loại kia ác tục nói nhảm nhân vật phản diện. Sự thật lên hắn thật muốn giết ta. Nhưng là bị thần bí quyển trục đạo cụ chặn lại. Chỉ thiếu một chút. Thần bí quyển trục đạo cụ. Ai đạo cụ? Salekno lộc cộc một tí bò lên. Tựa hồ bóng đêm lời nói đưa tới hứng thú của hắn. Hắn muốn hiểu càng nhiều tin tức, muốn phải biết là càng nhiều. Nhưng mà bóng đêm thật sự là một hồi mang ác nhân. Lại nói một nửa trực tiếp rời đi không có cùng hắn tại nhiều trò chuyện một câu. Tùy ý Salekno gấp vò đầu bứt tai liên tục giống to. Đáng tiếc cái này nhà tù là cách âm, thủ vệ đều nghe không được loại kia. Salekno gấp, hắn liền dễ chịu, thời gian không sai biệt lắm, đi gặp thiên ảnh, rời đi ngục giam về sau. Hắn lấy thiên thành truyền tống trận đã tìm đến cái nào đó thị trấn nhỏ nơi biên giới. Lại triển khai quang nguyên tố chi dược phi hành tốc độ cao 13 phút mới đạt tới cùng thiên ảnh. Ước định thành nhỏ, hắn cũng không có mang theo Roland mà là một người tới. Thiên ảnh nếu như muốn đối với hắn bất lợi như vậy tối hôm qua liền là một cái tốt nhất cơ hội. Không đến mức tại thả cho tới hôm nay tốn nhiều một lần lực khí. Đây là một tòa bị hủy bởi địa chấn thiên tai thành thị. mà không phải bị hủy bởi ma tộc cùng quái vật công thành. Xem như vô cùng hiếm thấy đặc thù địa điểm, hắn rơi vào phế tích trung ương, chung quanh vách tường cũ kỹ lộng lẫy, tất cả đều khuynh đảo đổ sụp. Bộ phân tàn vách tường lên bao trùm lấy một tầng lại một tầng nặng nề dây leo thực vật. Phế tích một mảnh tựa hồ như nói thời gian vết tích. Quá khứ lịch sử, nơi này đàm không lên thần bí gì xa xăm. Bởi vì bị phá hủy nguyên nhân cũng nói không thượng cổ sắc cổ hương thơm cùng lịch sử giá trị. Đứng tại phế tích trung ương bóng đêm lại có thể cảm giác được một loại kỳ lạ vẻ bi thương. Trước khi tới hắn điều tra qua tòa thành thị này lịch sử, liền là một tòa bình thường mậu dịch giao lưu thành thị. Duy nhất đặc điểm đại khái chính là chỗ này bởi vì mậu dịch nguyên nhân sinh hoạt nhiều loại trùng tộc, khoảng cách thiên ảnh tới thời gian còn có 10 phút đồng hồ. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng đồng thời móc ra một thanh hạt dưa để giết thời gian. Có lẽ thiên ảnh cũng sớm đã tới. Đã sớm biến hóa một loại nào đó vật phẩm từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hắn. Nhưng là không muốn ra đến mà thôi. Tại miệng đắng lưỡi khô bất đắc dĩ một bình băng dầu rơi xuống bụng về sau. Trước mặt hắn không gian có chút ba động. Một vị thân mang lộ nửa lưng váy đen vớ dài nữ tử xuất hiện tại hắn 10 mét bên ngoài. Váy đen nữ tử chính là thiên ảnh thường dùng hình tượng. Có thể bị chiêm tinh thuật bắt được đặc thù hình tượng. Vẻn vẹn bóng lưng đều là xinh đẹp như vậy động lòng người. Kiều diễm như hoa, bóng đêm nắm chặt lon nước đối thiên ảnh lưng đẹp cảm thán câu. Trắng như vậy tích xinh đẹp phía sau lưng. Nhổ lửa bình lời nói nhất định cực kỳ đáng tiếc a. Bầu không khí trong nháy mắt cứng đờ. Một cỗ gió lạnh chỉ hướng cổ của hắn bên trong chui làm sao cũng ngăn không được. Đông bóng đêm run lập cập. Đại lão, sai, thật có lỗi. Không nhổ bình, không nhổ bình. Bóng đêm liên tục cầu xin tha thứ dưới thiên ảnh mới dừng lại động tác. Quay người làm giơ tay lên ba viên nguyên chi thạch liền vứt xuống trước mặt hắn. Đây là không làm hạn chế ước định. Hắn tuân thủ. Hắn đem nguyên chi thạch một lần nữa khảm nạm hồi vô hạn bao tay. Giống một cái học sinh đang đợi lão sư đi học. Ngoan ngoãn trên mặt đất ngồi đợi thật lâu lấy thiên ảnh nói chuyện. Kia quyển trục là do vũ khí, hắc ám màn trời. Thiên ảnh thanh âm trầm thấp. Mặt không biểu tình tựa hồ bộ mặt cơ bắp đông cứng. Bóng đêm sững sờ, vội vàng kinh hô nói. Là gióc thần khí, thiên ảnh không có trả lời hắn ý tứ. Ngược lại từng bước một tới gần, trong đôi mắt đẹp mang theo bức người hàn quang chất hỏi. Người biết ngươi là ai a? Hắn lạnh lẽo băng hàn khí thế để bóng đêm một trận không được tự nhiên. Với lại loại này gần như khinh thường đặt câu hỏi, để hắn mặt mò đỏ ửng. Không có biện pháp a, dù sao thua cho đối phương tới. Nhịn một chút a, ta là cái kia, tính danh bóng đêm, giới tính nam, nhà ở, loại này cho đùa đừng nói là đi. Thiên ảnh thô bạo ngắt lời hắn, nhìn xuống ngồi tại trên đất bóng đêm, khóe miệng ngậm lấy một vòng không hiểu nghiền ngẫm. Tựa hồ xem thường hắn vụng về biểu diễn. Ta thực sự nói thật tới. Thật, bóng đêm vội vàng dùng tay che mắt. Cúi đầu ông thanh ông khí trả lời một câu. Không dám nhìn tới thiên ảnh kia phiến mê người trắng nõn cùng thâm thúy khe rãnh. Thiên ảnh nhìn thấy động tác của hắn sau cũng đã nhận ra chính mình tư thế bất nhã. Vội vàng nâng người lên. Vũ mị như hoa mặt nổi lên hiện một tia tức giận. Ma thần bệ hạ, ngài thật đúng là một cái. Thân sĩ đây, bóng đêm nghe vậy có chút không vui. Ai thân sĩ, rõ ràng là ngươi cúi người xuống. Ta đều lễ phép che mắt còn muốn kiểu gì. Làm dưới sầm nét mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta là chính nhân quân tử được rồi. Cái gì đẫy đà cùng vớ đen ta đều không để ý được rồi. Mời không cần nói xấu. Vân vân. Ma thần, ngươi mới vừa nói ma thần đi. Hắn ở chỗ này, toàn thân giật mình một cái. Bóng đêm một tay chống đỡ mặt nhảy lên một cái, thần sắc vô cùng khẩn trương. Ta nói ngươi làm sao mà đem thạch đầu trả lại cho ta? Còn xin ta tự mình dưới gặp mặt. Nguyên lai có đại lão. Nói không khẩn trương là giả. Đây chính là ma thần a. Hết thảy điểm cuối cùng. Sở hữu gặp đầu nguồn. Ngươi chương 484. Thân phận của ta. Thân phận của ngươi cổ thành cũ nát gần như mục nát. Tường đổ tiếp theo mắt liền có thể nhìn tới ngoài thành rừng rậm xanh tươi tốt cây cối. Nhu cùng gió nhẹ vốn nên khiến cho người tâm thần thanh thản thoải mái dễ chịu vô cùng. Nhưng lúc này lại để bóng đêm đáy lòng phát lạnh. Ma thần, cái này trung cực boss, thế mà ngay ở chỗ này. Hắn ở đâu? Là những mảnh vỡ này gạch ngói vụn, vẫn là những này dây leo thực vật, lại hoặc là nói chỉ là ẩn thân. Hắn đã chuẩn bị muốn xuất thủ à? Tự nhiên nữ thần cùng chiến thần có thể không thể kịp thời đuổi tới cứu hắn. Gióp cũng được a, có hay không đại lão hỗ trợ a? Hiện tại hoàng đến một bút, thiên ảnh khóe miệng hiển hiện một vòng đùa cợt nói. Ngươi đang tìm cái gì? Chính mình tìm chính mình. Dứt tiếng, phong rừng, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Bóng đêm thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên ảnh, phảng phất tại nhìn một bộ thiểu năng trí tuệ. Hắn chỉ chính mình, vừa chỉ trời không, cuối cùng lại chỉ hướng chính mình. Nhịn không được suy cười một tiếng, lại tại một khối coi như làm sạch phiến đá lên ngồi xuống. Đúng đúng đúng, ta là ma thần, đến cho ta bóp mặt đấm lưng, muộn lên lại cho ta chăn ấm. Đây là mệnh lệnh của ta. Đối loại này gần như đầy trời nói bậy trò đùa, nhất muội phủ định không bằng dứt khoát thay vào nhân vật này. Làm ra một chút nhìn như phù hợp nhân vật này thân phận sự tình. Cứ như vậy các loại hành vi lỗ thủng liền sẽ thúc đẩy hắn sinh ra lòng nghi ngờ. Phủ định ý nghĩ của mình, mà chính hắn cũng có thể lừa một điểm vò vai tiện nghi cái gì. Quả nhiên thiên ảnh sau khi nghe được không chỉ có không nhúc nhích. Một trương vũ mị kiều tiếu mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Tựa hồ là tức giận, hắn ánh mắt lạnh lẽo như cực bắc băng nguyên gió lạnh. Để bóng đêm lại sợ run cả người, nhưng sau đó thiên ảnh lời kế tiếp lại làm cho cả người hắn đều hôn mê rồi. Ta là 001 nhân viên quản lý thiên ảnh. Tiến vào cái thế giới này thời điểm xuất hiện một điểm sai lầm chạy tới slide thân bên trên. Bởi vì tự thân một ít nguyên nhân, ta cuối cùng trở thành thứ 6 vương cấp. Bóng đêm lập tức trợn tròn mắt. Thiên ảnh liền là số 001 nhân viên quản lý. Cái kia là phải để hắn đi tìm 001 tỷ tỷ. Không phải liên quân bên trong bán thần, mà là ma tộc bán thần. Với lại vì cái gì có một loại kỳ quái đã xem cảm giác. Tất cả mọi người là Sly nhất tộc. Tất cả mọi người có thể tùy ý biến hình. Ngươi có phải hay không cùng cái nào đó gọi Rimuru có quan hệ? Thế nhưng là nếu như thiên ảnh là quân đội bạn, hắn lúc trước hiệp trợ lừa giết 10 vị bán thần lại là chuyện gì xảy ra? Hắn làm là thứ 6 vương cấp, hoặc là nói có thể ngồi lên thứ 6 vương cấp vị trí. Có thể nói ở thế giới lên lưu lại hiển hách hung danh. So với lúc trước rớt cấp Hàn Tuyết còn muốn càng sâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật hay giả? Đối mặt bóng đêm nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, thiên ảnh rất nhanh liền làm ra giản lược nói tóm tắt giải thích. Ta chủng tộc là ma tộc, Slag tộc, song chủng tộc, cái này cực kỳ phổ biến. Bóng đêm không nói chuyện, thiên ảnh tất nhiên có càng tin tức trọng yếu muốn nói. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe liền tốt. Mới đầu, ta là đại biểu Gaia hệ thống cùng quyền hạn virus trao đổi. Ta lấy nhân viên quản lý thân phận hàng lâm đến cái thế giới này lúc xảy ra ngoài ý muốn. Ta số liệu lây nhiễm ma tộc virus, thuận thế giới ta trở thành cao giai ma tộc. Thẳng đến, thứ 6 vương cấp, thiên ảnh nhìn ra xa trời không? Hai con người không nhìn hừng hực dương quang. toàn thân tản mát ra vô tận thần huy thẳng bức liệt dương. Thậm chí ẩn ẩn che đậy kín dương quang. Thân phận của ta tự nhiên không gạt được ma thần. Nhưng hắn không chỉ có không có tiêu diệt ta. Ngược lại mời ta tham quan các ngươi nhân tộc. Tôi, bóng đêm con ngươi hơi co lại. Thấp giọng nói, ngươi chán ghét nhân tộc. Đúng vậy, ta chán ghét nhân tộc. Trong hiện thực nhân tộc. Cho nên ta mới nguyện ý hiệp trợ Salekno cùng Franca lừa giết bán thần. Các ngươi ti tiện, vô sỉ, tự đại, nhất là lòng người so Gaia còn muốn phức tạp. Nhưng cộng đồng chính là mỗi người thân lên đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tội. Thiên ảnh dừng một chút nói tiếp nói. Ma thần tìm tới ta trình bày hắn vượt thế giới kế hoạch. Chuẩn bị lấy tự thân tính uy hiếp sụp đổ các ngươi thế giới Internet. Tiến tới tỉnh táo thế giới hiện thực. Ta, cực kỳ thưởng thức, một mực không có biểu tình gì bóng đêm đang nghe cuối cùng ba chữ sau biểu lộ. Kịch biến, ba chữ này đã trình bày thiên ảnh lập trường. Hắn vẫn là đứng tại ma tộc bên này. Thật lâu, bóng đêm mới ung dung trở về câu. Hắn tại, muốn dám ăn. Sụp đổ Gaia chương trình mặc dù không có, nhưng là tứ đại liên minh đã thiết trí vô số đạo tường lửa. Thậm chí chuẩn bị vũ khí có thể tại trong vòng 3 giây phá hủy Gaia bản thể bao quát trong đó mà. Thần, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều. Các ngươi, nằm mơ. Hắn không che giấu chút nào xem thường để thiên ảnh giận dữ. Nhưng lại lặng lẽ một hồi. Cái này tựa hồ là một cái sự thật không thể phủ nhận. Nhưng là, thiên ảnh hai con ngươi đột nhiên ảm đạm không ánh sáng. Đầy trời thần huy cũng dần dần tiêu tán. Lại có một loại vẻ bi thương phát ra. Nhưng là ngươi quên lỗ đen. Thượng đế chi nhãn a. Các ngươi người chơi bên trong kẻ phản bội bị hắn thiết trí bị động mở ra chiều sâu hình thức. Hết thảy 40.006,572 người. Đây là ma thần, vô địch, át chủ bài. Bóng đêm cổ co rụt lại. Sau đó không thể tin nói. Nói cách khác nếu như sụp đổ hệ thống. Những người này hội toàn bộ. Tử vong, người cứ nói đi. Thiên ảnh cười lạnh nói. Một trận trầm mặc về sau. Bóng đêm không khỏi răng phát lạnh. Nhìn như vậy đến ma thần chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Không động được cũng không thể chạm vào. Có thể về sau ta phát giác hắn cũng cùng nhân loại các ngươi đồng dạng. Khắp nơi tràn đầy hèn hạ tội ác. Cái gọi là tỉnh táo nhân loại lý tưởng vĩ đại. Cũng bất quá là tìm cho mình một cái lấy cớ. Một cái gạt ta lấy cớ. Thiên ảnh đứng chắp tay. Một cái nổi bật mỹ lệ nữ tử ánh mắt bên trong lại tràn ngập tang thương cảm giác cô độc. Liền như là cước này dưới phế tích cũ kỹ mục nát. Cho nên ta chán ghét. Nhân loại các ngươi còn có cứu. Nhưng hắn đã không thể cứu được. Biện pháp duy nhất liền là ở cái thế giới này đánh bại ma thần. Phương pháp có 3 loại. Bóng đêm nhẹ gật đầu. Biểu thị mình tại nghiêm túc nghe. Không có đi thần không tập trung. Đào ngũ. Thứ nhất, từ thần linh đánh bại ma thần. Thứ hai, tập hợp 7 viên nguyên chi thạch. Hai loại khả năng đều có. Nhưng rất rất nhỏ. Ta có thể hay không hỏi một chút. Bóng đêm đưa tay cười khổ nói. Cái này 7 viên thạch đầu cùng một chỗ rốt cuộc là thứ gì? Long Châu. Xuất hiện thần long cầu nguyện. Thiên ảnh hơi trầm mặc. Mở miệng nói, nguyên chi thạch là một đạo chương trình cửa ngầm, coi như ngươi cầm tới thứ 6 khỏa, hệ thống cũng sẽ không để ngươi cầm tới thứ 7 khỏa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, kia cái thứ 3 phương pháp đây, không phải là ta tới đi, mặc dù ta có cái này giác ngộ, nhưng ta nghe nói ma thần không cách nào bị phá phòng tới. Bóng đêm liên tục khoát tay. Một mặt xấu hổ cùng cười khổ, nếu có thể hắn thật không nghĩ gánh trách nhiệm này tới. 3 năm trước, người trạng thái hôn mê lúc bị người lấy kết nối Gaia phương thức tiến hành tỉnh lại. Người có ấn tượng a? Không có, Nhưng sư phụ ta đoạn thời gian trước cùng ta nói qua. Có vấn đề gì à? Hắn lại là mộng bức trạng thái gãi đầu một cái. Đây không phải rất bình thường y học kỹ thuật à? Đã nhìn mãi quen mắt đồ vật. Vì cái gì 003 La Phai nói một lần, 001 Thiên Ảnh cũng muốn nói một lần. Bởi vì tại cái kia thời gian, thế giới giả tưởng ở vào tạo ra trạng thái. Gaia đại nhân ở thế giới phạm vi bên trong thu thập tư liệu phong phú thế giới giả tưởng nhân vật. Mà ngươi cùng một chút người tình nguyện là nhóm đầu tiên kết nối hệ thống. Tục xưng, khảo thí nhân viên, mà ngươi, Thiên Ảnh trong đôi mắt đẹp thế mà xuất hiện nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Hắn một phát bắt được bóng đêm cổ áo kéo đến trước mặt. Cẩn thận đánh giá gương mặt này nhẹ giọng nói. Mà ngươi làm là trạng thái hôn mê nhận nhập duy nhất một người. Gaia hệ thống đại nhân đương nhiên vì ngươi mở ra mạnh hơn chương trình cùng bảo hộ. Đồng thời dành trước ngươi bộ phân số liệu làm đến tiếp sau quan sát. Mà tại ma thần sinh ra về sau vì phong phú nhân cách lấy được phần thứ nhất số liệu. Cũng chính là ngươi số liệu, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.